Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh liền đối với em như thế. Anh coi em chính là cô ấy năm xưa, có đúng không? Cho đến lúc trước anh nói yêu em, chính ra là một loại ảo tưởng. Anh coi em là cô ấy, có đúng không? Phương Chí Viễn vô cùng ngạc nhiên. Không, không phải. Lần đầu anh nhìn thấy em, cảm thấy vô cùng lo lắng. Lần thứ hai nhìn thấy em, anh cảm thấy em thực sự cần chăm sóc của anh. Anh muốn ở bên cạnh em, không để em chịu đựng thêm thương tổn. Chị bàn tay vô cùng kiên định. Bác sĩ Phương à, anh đối với em hoàn toàn chỉ là đồng tình mà thôi. Anh có lẽ mong muốn chăm sóc em mạnh mẽ như vậy là vì năm ấy người bạn kia của anh trong lúc cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh cô ấy, không thể chăm sóc cô ấy. Cho đến khi đó gặp em có bệnh tương tự, anh liền cảm thấy sự quan tâm, tình yêu của anh không hề giữ lại mà trao cho em, mượn em để bồi thường những điều anh chưa làm được cho cô ấy. Nhưng vì sao em cũng không phải là cô ấy, anh cũng không thể nào dùng việc đối xử tốt với em đền bù lại chuyện năm đó với cô ấy. Không, không thể nào. Anh chính là muốn có người phụ nữ như em. Tình cảm của anh đối với em là chân thành, không hề có nhân tố khác. Càng không có em là Liễu Nhạc Hạ mà bồi thường. Phương Chí Viễn dường như cũng không biết tâm trạng bản thân. Chỉ là khi Mai Tây vạch trần suy nghĩ này, anh không cách nào tiếp thu. Chỉ Mai Tây kiên nhẫn phân tích. Anh nghĩ lại hai lần chúng ta gặp nhau đi. Lần đầu em bị Lục Tử Minh đẩy ngã bị thương, anh vì đồng tình với em mà để lại danh thiếp của anh cho em. Lần thứ hai gặp nhau là vì bác sĩ ở Thẩm Dương đề nghị đưa em về hoàn cảnh quen thuộc để chữa bệnh, cho nên em quay lại thành phố T. Trùng hợp là anh khám cấp cứu, anh cảm thấy đồng tình với bệnh tật của em, làm anh cảm thấy nhất định phải chăm sóc em. Cái này không phải tình yêu đâu, vừa vặn chỉ là đồng tình và tâm lý bồi thường thôi. Phương Chí Viễn yên lặng. Lần thứ hai anh nhìn thấy Liễu Nhạc Hạ. Nhìn thấy Liễu Nhạc Hạ bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc ngọt ngào. Cảm giác tội lỗi khiến anh từng đêm yên giấc, cuối cùng biến mất. Anh cảm nhận sự thoải mái chưa từng thấy. Hôm nay anh nhìn thấy Mai Tây, tình cảm của anh đối với cô dường như là không mãnh liệt như trước. Chẳng lẽ tình cảm của anh và Mai Tây chỉ là sự đồng tình và bù đắp đơn giản như vậy ư? Chính Mai Tây yêu thương nhìn Phương Chi Viễn đang cúi đầu không nói. Đây là một sinh mệnh trẻ tuổi đầy sức sống biết bao cơ chứ. Anh đang dần dần vứt bỏ những gánh nặng trên vai mình, chậm rãi bước đi. Khi anh dỡ bỏ hết những khúc mắc trong lòng trước đây, sẽ là một người đàn ông rực rỡ như ánh dương. Anh cần có một sinh mệnh tươi trẻ như anh làm bạn, cùng anh trải qua mưa gió cuộc đời, tìm kiếm tình yêu và cuộc sống thuộc về họ. Hai người đều trầm mặc không nói, ai cũng có tâm sự mà lại không dễ dàng mở miệng nói chuyện được. Lâm Như Sơ mang một cái bát bánh trôi nhỏ và nhà ấm trồng hoa, đi tới cửa lấy thấy bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Lâm Như Sơ dừng bước chân, Trình Mai Tây vội vàng gọi. Bác sĩ Lâm à, mau vào đi, tôi ngửi được mùi thơm rồi đây này. Lâm Như Sơ nhẹ nhàng bưng bát đi vào, đi về phía Mai Tây ngồi xuống. Chị Mai Tây à, em đút cho chị nhé. Chị Mai Tây mỉm cười nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp lương thiện. Chỉ có cô gái hoạt bát vui tươi thế này mới có thể phù hợp với Phương Chi Viễn. Nhìn đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ, cô mỉm cười gật đầu. Được chứ, bác sĩ Lâm à, cảm ơn em. Lâm Như Sơ mỉm cười dịu dàng. Chị Mai Tây, chị cứ gọi em là Lâm Như Sơ là được, như vậy thân thiết hơn. Ừ, Lâm Như Sơ, tươi đẹp như lúc ban đầu, tên của em hay quá, ba mẹ em đặt tên hay thật đấy. Ba em là mỏ sách nên mới lấy tên này cho em, là lấy nghĩa từ mặt chữ câu tiếu giả như sơ, mong là em sẽ được vui vẻ hạnh phúc. Lâm Như Sơ vừa nói vừa cười tươi như hoa, đúng là người cũng như tên. Ông Trình đang bưng bát bánh trôi đi tới, thấy Lâm Như Sơ nói vậy ngẩn người ra. Bác sĩ Lâm, mong ước của ba cháu cũng chỉ là mong ước của tất cả những người làm cha trên thế gian này. Làm ba, nguyện vọng duy nhất là con gái mình có thể vui vẻ hạnh phúc, cả đời sung sướng. Chỉ tiếc là nguyện vọng của chú còn chưa thực hiện được. Lâm Như Sơ thấy ông Trình thương cảm, vội vàng an ủi. Chú à, chú đừng đau lòng mà. Chị Mai Tây là gặp chút chuyện không vui thôi, sau này sẽ là hạnh phúc mỹ mãn, đúng không ạ? Lâm Như Sơ nói xong, nhìn ngược về phía Phương Chi Viễn. Anh có chút giật mình cũng không trả lời. Bà Trình ngược lại vội vàng trả lời Lâm Như Sơ. Con bé này nói chuyện chính là khiến người ta vui vẻ, đúng là đáng yêu quá. Lâm Như Sơ bưng lên bát bánh trôi, thổi nhẹ nhẹ, cẩn thận đút vào miệng Mai Tây. Phương Chi Viễn đứng một bên. Đây là bức tranh như thế nào? Người con gái thích anh đang tỉ mỉ chăm sóc người con gái anh yêu. Là do Lâm Như Sơ quá sơ ý, hay là cô ấy vốn là cô gái tâm tư đơn giản như vậy? Ông Trình đưa bát bánh trôi cho Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn nhận lấy đưa vào miệng, có chút nuốt không trôi. Phương Chí Viễn vẫn cho rằng mình vốn vô cùng rõ ràng tâm ý của mình, nhưng dưới sự nhắc nhở của Mai Tây có chút thẫn thờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net